Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 674. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đã trải qua bao lâu, Diệp Thù, Yesu mới từ từ tỉnh lại. Khi mở mắt, ánh nhìn đầu tiên liền bắt gặp đôi mắt trầm lặng của Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, trong đôi mắt ấy như chất chứa muôn vàn tình ý không thể nói hết. Toàn bộ đều rơi xuống trên người y, Diệp Thù khẽ cử động một chút. Pháp lực lập tức lan tỏa khắp toàn thân, những dấu vết của ái dục cũng tức khắc biến mất. Sau đó, y mở lời, đã tỉnh rồi, sao còn lưu luyến trên giường không chịu rời đi. Yến Trường Lan cụp mắt xuống, thấy thần sắc Diệp Thù như thường, không hề có chút nào tỏ vẻ trách móc vì sự ân của mình. Lòng hắn càng thêm thỏa mãn, bất giác buột miệng, những ngày này ta rất vui vẻ. Khi nhìn thấy A Chuyết, A Chua, trong lòng mình, ta càng không muốn rời xa. Diệp Thù nghe xong thì ngẩn ra, vốn dĩ y không cho rằng việc đạo lữ cùng nhau kết đan song tu có gì kỳ lạ. Nhưng khi nghe Yến Trường Lan nói vậy, không biết vì sao mà trên mặt y lại hơi nóng lên. Một lúc không biết đáp lại thế nào, Yến Trường Lan thấy trên gương mặt vốn lạnh lùng của Diệp Thù thoáng hiện lên chút đỏ hồng. Dù chỉ trong chớp mắt đã biến mất, nhưng hình ảnh ấy lại khắc sâu trong lòng hắn. Hắn bất giác nhìn đến ngây người, hai người đều không nói thêm câu gì. Cứ thế qua một hồi lâu mới bất giác nhìn nhau, Yến Trường Lan không kìm được mà bật cười. Trong khoảnh khắc ấy, hắn như trở lại dáng vẻ bay bổng của thiếu niên thành chủ năm nào. Trên khóe môi Diệp Thù cũng thấp thoáng một nụ cười nhạt, xóa tan hết sự xa cách thường ngày, khiến khí chất y trở nên dịu dàng hơn nhiều phần. Sau phút giây ấm áp, tâm trạng Yến Trường Lan đã hoàn toàn bình ổn. Hắn cảm thấy những gian nan gặp phải trên sinh tử chi lộ, sân si chư lu đều tựa như một giấc mộng, không còn gây chút ảnh hưởng nào. Trong tình cảnh dây dưa cùng ái lữ, hắn từ từ kể lại những gì mình đã trải qua. Diệp Thù đối với sinh tử chi lộ vốn mang lòng hiếu kỳ, y không phải kiếm tu, không cần đi trên con đường này, nên nghe xong thì cũng dần thấu hiểu. Ngày ấy, khi bước vào trong hắc động, năm giác quan của Yến Trường Lan lập tức bị phong bế, bắt đầu đi trên con đường đen tối. Ý chí kiên định của hắn giúp hắn gạt bỏ vô số tạp niệm, tâm trí dần chỉ còn lại kiếm đạo, những ký ức hỗn loạn khác cũng bị quên lãng. Khi tinh thần và thể lực đều cạn kiệt, cảnh giới trong động bỗng thay đổi, đưa hắn vào một thế giới chân thật mà cũng đầy ảo mộng. Trong thế giới ấy, hắn giống như một người bình thường, mọi thứ đều khiến người ta khó lòng tìm ra kẽ hở. Hắn dễ dàng chìm đắm vào đó. Ngay sau đó, toàn bộ thế giới trở thành địch thủ, ép hắn phải chiến đấu mà chết. Sau khi chết đi, hắn lại phải cùng vô số kiếm tu khác tỉ thí. Qua hết những thử thách này, hắn được ban cho một cuộc đời hoàn mỹ, bù đắp mọi nuối tiếc trong nửa đời trước. Khi Yến Trường Lan sắp tỉnh lại, ảo cảnh lần nữa trộn lẫn ký ức của hắn, biến cuộc đời hoàn mỹ ấy thành bi kịch thảm khốc, đập tan ý chí của hắn. Sau đó, cảnh giới lại tái lập, khiến hắn liên tục luân hồi, đời đời kiếp kiếp không được chết yên ổn. Sinh tử chi lộ chính là con đường sinh sinh tử tử, khiến người ta không thể phân biệt rõ ràng, dần dần làm lu mờ linh thức. Nguyên bản Diệp Thù cũng nên xuất hiện trong cuộc đời hoàn mỹ đó, bởi như vậy càng dễ khiến Yến Trường Lan đắm chìm. Nhưng khi Yến Trường Lan mới bước vào ảo cảnh, chỉ vì Diệp Thù không ở bên mà đã thường xuyên cảm thấy bất an, cho thấy tâm hắn luôn hướng về y. Nếu dựng lên một ảo ảnh của Diệp Thù, chỉ cần xuất hiện một lần, chắc chắn sẽ bị hắn nhìn thấu. Khi đó, không những không thể khiến hắn mê muội, mà ngược lại còn làm hắn lập tức bừng tỉnh, phá hủy hoàn toàn sự rèn luyện. Sau nhiều lần luân hồi, Yến Trường Lan bị ký ức chồng chéo làm rối loạn, tạm thời không nhớ rõ bản thân mình, lại thêm kiếm bích, chiên bi xuất hiện, càng làm hắn quên đi quá khứ, chỉ chuyên tâm mài giũa kiếm tâm. Khi hắn học được một bộ kiếm pháp vô cùng tương hợp, hắn liền bị ném vào vòng vây của những kẻ địch từng gặp trong các kiếp trước. Lần nữa rơi vào cảnh toàn thế giới là kẻ thù, những ký ức luân hồi hỗn loạn lại ùn ùn kéo đến. Muốn làm tâm trí hắn bị mờ mịt, nhưng Yến Trường Lan ý chí kiên định vô cùng. Trong thử thách cuối cùng này, dù hắn không nhớ nổi tên của Diệp Thù, nhưng nhờ kiếm tâm càng lúc càng sáng tỏ, hắn dần phác họa được hình bóng người trong lòng mình. Vì vậy, dù lại lâm vào vô biên chém giết, hắn vẫn không để bản thân bị thù hận chi phối, không để bản thân mê muội trong sát phạt. Khi hắn mạnh mẽ phá sinh tử chi lộ mà ra, không thấy Diệp Thù đâu, liền như mãnh thú trọng thương sắp chết, mù quáng lao đi, sát khí ngút trời. Nhưng khi gặp lại Diệp Thù, được y dẫn lên giường, giữa những ân ái triền miên cùng người yêu, mọi oán khí trong hắn đều tan biến hoàn toàn. Diệp Thù, Yesu, khoác y phục đứng dậy, chậm rãi nói, lần đầu song tu, trong cơ thể hẳn sẽ sinh ra biến hóa. Chúng ta nên cùng nhau quan sát một phen. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, tuy còn lưu luyến, nhưng nghĩ đến việc đã hồ nháo nhiều ngày, lại ra sức làm càn, cũng không dám nói thêm, đành ngoan ngoãn đứng dậy, cùng Diệp Thù ngồi đối diện, cả hai nhập tọa, nội thị đan điền. Diệp Thù không biết Yến Trường Lan đang nghĩ gì, sau khi nhập định, thần sắc hơi lộ vẻ kinh ngạc. Trong đan điền của hắn, bên cạnh tử đan, di gian, ẩn ẩn xuất hiện một hư ảnh của tử đan, từ chín khiếu phun ra nuốt vào đan khí, mang theo kiếm khí băng lãnh và ánh sáng tím xanh. Quả nhiên không phải chuyện bình thường. Không cần hỏi, Diệp Thù đã nhận ra ngay, hư ảnh tử đan này chính là bản sao hoàn mỹ của tử đan trong cơ thể Yến Trường Lan. Ngay lập tức, hắn dùng thần thức dò xét, tập trung vào hư ảnh tử đan ấy để tra xét cẩn thận. Hóa ra bên trong hư ảnh tử đan này không chỉ chứa đựng pháp lực dồi dào, mà còn ngưng tụ một chiêu sát chiêu vô cùng cường đại. Chiêu này kết hợp cùng phong lôi chân ý, phân lây chân ý, chỉ với một lần thăm dò đã khiến Diệp Thù cảm nhận được uy năng vô biên. Trong lòng, Diệp Thù dấy lên cảm giác, nếu hắn trong lúc đấu pháp cùng người khác mà pháp lực tiêu hao quá độ, chỉ cần dùng thần thức dẫn động hư ảnh tử đan này, nó sẽ hóa thành pháp lực cuồn cuộn, ngay lập tức bổ sung toàn bộ pháp lực trong tử đan của hắn. Mà nếu gặp phải đối thủ khó đối phó, bất ngờ dẫn động tử đan này, chiêu sát chiêu đó có thể phát ra trong nháy mắt, khiến đối thủ không kịp đề phòng. Một kích của tử đan chính là toàn lực một kích của Yến Trường Lan. Ngoài tử đan, Diệp Thù còn cảm giác pháp lực trong cơ thể mình trở nên tinh thuần hơn rất nhiều. Bên trong mơ hồ có ánh sáng tím xanh của phong lôi quấn quanh, giúp hắn tẩy trừ tạp chất cực nhỏ trong máu thịt, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, đồng thời khiến thân thể hắn cũng được tăng cường thêm một phần. Chỉ một lần song tu này, đan khí trong chín khiếu của tử đan Diệp Thù phun ra mạnh mẽ, mãnh liệt tựa như thiêu đốt, khoảng cách đến việc sinh ra đan hỏa, gian hua, đột phá lên kim đan nhị chuyển, Jin Gian E Chu An, dường như không còn xa nữa. Sau khi kiểm tra rõ ràng, Diệp Thù ngẩng đầu nhìn sang đối diện, Yến Trường Lan cũng mang thần sắc kinh ngạc. Khi đối diện ánh mắt của Diệp Thù, liền nói, A Chuyết, bên cạnh tử đan trong cơ thể ta, cũng xuất hiện một hư ảnh tử đan của ngươi. Bên trong hư ảnh này chứa đựng pháp lực dồi dào, có thể giúp ta bổ sung pháp lực tức thì, ngoài ra còn ngưng tụ một chiêu trận nhân kiếp chỉ, chân nhan chia chư, nếu dẫn động, có thể vô hình vô ảnh bao phủ quanh đối thủ, lập tức giam cầm rồi nghiền nát. Ngoài ra, Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua, trong máu thịt Yến Trường Lan đang không ngừng vận chuyển, rèn luyện thân thể hắn. Pháp lực của hắn cũng gia tăng không ít. Giống như Diệp Thù, chỉ cần một bước nữa là có thể tiến vào cảnh giới Kim Đan nhị truyền. Trước đây, giữa hai người luôn có sự chênh lệch về cảnh giới và độ sâu pháp lực. Nhưng có lẽ bởi vì trong lần song tu này, cả hai đều ở cùng cảnh giới và đều đã kết tử đan. Thêm vào đó là sự thấu hiểu và dung hòa tâm ý lẫn nhau. Hiện tại cả hai đã đạt đến trạng thái ngang bằng về cảnh giới. Pháp lực cũng tương đương tinh thuần, chỉ khác nhau về thuộc tính pháp lực mà thôi. Hiệu quả của lần song tu đầu tiên này, quả nhiên không thể xem thường. Từ nay về sau, mỗi lần hai người tu luyện, đều có thể hỗ trợ lẫn nhau, giúp họ luôn duy trì trạng thái viên mãn tương đối. Mỗi tầng cảnh giới, dù có một người tạm thời chưa hoàn hảo, chỉ cần giúp đỡ nhau vài lần, đều có thể nhanh chóng đạt thành. Yến Trường Lan lẩm bẩm nói, như vậy, sau này ta và A Chuyết có thể luôn đồng cảnh giới. Con đường tu hành dù xa đến đâu, cũng có thể đồng sinh cộng tử, không ai bị bỏ lại. Diệp Thù đáp, ngươi và ta đã kết si tình khế, chi trinh chi, vốn đã là đồng sinh cộng tử. Yến Trường Lan bừng tỉnh, mỉm cười, đương nhiên, chỉ là giờ đây lại càng sâu đậm hơn. Thật ra, năm xưa khi A Chuyết đáp lại hắn, ngược lại còn cùng hắn kết si tình khế, lòng hắn đã vô cùng vui mừng. Nhưng khế ước này tuy có thể giúp hai người chia sẻ thọ nguyên, nếu một người tụt lại phía sau, sẽ gây tổn hại cho đối phương. Hắn không lo lắng cho mình, chỉ sợ A Chuyết vì hắn mà hao tổn. Nay có được sự bảo chứng này, lòng hắn càng yên tâm hơn. Huống chi, như vậy, sự gắn bó giữa hắn và A Chuyết cũng càng thêm sâu sắc. Cách chương